Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 56: Thiên Quỷ Xuất Thế. Các nói ra điều kiện của mình đi. Đoạn Nhân Ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe ra dị quang. 100 cân âm thần thạch đã tinh luyện qua. Hàn Lập mỉm cười trả lời không chút do dự. Hắn vừa nói, toàn bộ sân cốc lập tức rơi vào tình huống an tĩnh khó lường. Âm thần thạch còn muốn 100 cân? Phá hủy đi đại trận cấm chế của ta, nhiều loạn cấm địa của bản tông, bây giờ còn dám đưa ra yêu cầu trắng trợn đến như vậy sao? Đừng có mà mơ. Sau một thoáng trầm mặc, Đoàn Nhân Ly còn chưa lên tiếng, bốn người nam tử râu tím đã đùa nhau lên tiếng thỏa mạ, ngự khí tràn đầy tức giận. Công phu sư tử hoàm của đạo hữu thật là quá đáng nể. Mỗi quặng âm thần thạch, một năm chỉ có thể tinh luyện một cân âm thần thạch mà thôi. Hàng đạo hữu một hơi yêu cầu cả 100 cân, không thấy quá đáng hay sao? Đoạn Nhân Ly sắc mặt không đổi, thế nhưng ngự khí đã thêm một phần ban hàng. Hạng Mộ không cho rằng Thiên Quỷ Tông trải qua lịch sử lâu đời như vậy mà ngay cả chút âm thần thạch này cũng không bỏ ra được. Hàng Lập cười nhạt một tiếng rồi nói, xem ra các hạ vốn dĩ chủ tâm sinh sự, nếu không tình nguyện rời đi, vậy hãy lưu lại nơi này vĩnh viễn đi. Đoạn Nhân Ly trở nên dữ tợn, giống như đã bị thái độ của Hàn Lập chọc giận hoàn toàn. Vừa dứt lời, người y đột nhiên hiện ra mạng lớn huyết quang, chiếu rọi chung quanh đỏ rực một mảnh, đồng thời linh áp khủng bố tàn ra, khiến cho mọi thứ trở nên trì trệ. Y há miệng phun ra một lá cờ phiên huyết hồng dài chừng mấy tấc, lá cờ xoay tít một vòng, sau đó đột nhiên phong lớn, sát khí lượn lờ, hiện rõ đồ hình cửu quỷ hai sừng dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt nhắm nghiền. Theo từng trạng chủ ngữ kỳ lạ, huyết quang trên mặt cửu phiên lưu chuyển, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Đầu quỷ dự tợn há to cái miệng đỏ lòm như huyết thốn, bắn ra một đạo huyết quang, khí thế hùng hổ cuồn cuộn bay tới Hàn Lập. Hào quang chưa đến, mùi máu tanh tưởi đã tràn ngập hẻm núi, khiến cho nhiệt độ chung quanh bất chợt hạ đi mấy phần. Hàn Lập thấy như vậy, thân hình ở giữa không trung chỉ thoáng lùi về sau, tiếp đó thình lình đã hóa thành hư ảnh, khiến cho hào quang màu máu vô hụt. Sau một khắc, sau lưng Đoạn Nhân Ly bất chợt phát sinh chấn động. Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện, nằm đấm phủ đầy lân phiến và nhạc, đã hóa thành vô số hư ảnh đánh ra, tự như hàng trăm năm đấm bộc phát trong nháy mắt. Trong chốc lát, tiếng rít đại tác, cự lực kinh người nương theo quyền ảnh bạo xuất, những nơi mà nó đi qua hư không tự như bị đánh nứt gãy. Đối mặt với công kích kinh người như vậy, thế nhưng Đoạn Nhân Ly chỉ duỗi một ngón tay ra, tuy chậm mà nhanh chỉ tới cửu phiên màu máu ở trước người. Mặt cờ lập tức phun ra mạng lớn sương máu, tạo thành huyết vân bao trùm phạm vi mấy chục trượng quanh người lão, thân ảnh như hận như hiện. Quyền ảnh màu vàng rơi xuống như mưa, lại như đánh vào bịch bông, uy năng lớn lao ẩn chứa bên trong tự như trâu đất xuống biển, biến mất không chút tâm tích, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa một đạo quyền ảnh chui vào là khiến cho huyết vân tự như lớn thêm mấy phần. Hàn Lập khẽ nhíu đôi mày, lập tức thu hồi cánh tay, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh bắn ngược về sau. Huyết vân tràn ngập chung quanh, lập tức sóng lớn tràn đê, nhanh chóng lan ra hai bên, từ đó ngưng tụ thành một vòng xoáy huyết sắc. Từng vòng khí lãng tàn ra như một cơn lốc, khiến cho không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo, biến hình. Tiếng ầm vang liên tiếp, Hàn Lập cảm thấy không khí buông phía siết chặt. Một luồng sức mạnh to lớn tuôn ra từ buông phía, khiến cho thế lùi của hắn có chút chậm. Nhưng vào lúc này, hai mắt của cửu quỷ trên mặt cổ phiên bỗng nhiên mở ra, tự như hai vầng thái dương lóe hiện, cực kỳ chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn. Hàn Lập chưa cảm thấy hai mắt hòa lên, tiếp theo cảnh vật buông phí thình lình trở nên mơ hồ. Sau đó hắn đã xuất hiện bên trong không gian huyết sắc một cách quỷ dị. thiên không trên cao cũng theo đó trở nên đỏ quạch. Phía dưới lại là huyết hải vô tận. Mặt biển phiêu đãng một tầng huyết vụ hơi mỏng, tản mát ra một mùi tanh tưởi hồi thối. Đồng thiên chi bảo. Hàng Lập tỏ ra kinh ngạc. Không ngờ, người cũng có chút hiểu biết. Không sai, xích huyết thiên quỷ phiên vốn là một kiện đồng thiên chi bảo, cũng là bí bảo trấn tông của bổn môn. Hôm nay có thể tán thần nơi đây, cũng xem như là phước đức ba đời của người rồi. Đoạn Nhân Ly vận áo bào đen, chắp tay lơ lửng giữa không trung, y phục tung bay, quanh người lượn lờ sương máu. Thật như vậy sao? Hàn Lập lạnh đạm hỏi lại một câu. Hắn vừa nói xong, bốn phương tam hướng bỗng nhiên vang lên từng tràng quỷ khóc. Âm thanh vang lên liên tiếp, tự như vô số quỷ vật điên cuồng vẫy gọi. Mí mắt Hàn Lập nặng trĩu, tâm trí chẳng ngờ có chút hốt hoảng. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khát máu, bực bội, giống như chỉ còn bằng cách lập tức xông lên phía trước, chém giết quỷ vật mới có thể giảm trừ đi. Không chút chần chừ, Hàn Lập lập tức bấm niệm pháp quyết, thúc giục một luồng lực lượng thanh lương vọt ra từ chỗ đan điền, trong nháy mắt chạy đi kinh kỳ kinh bát mạch. Ý niệm điên cuồng trong đầu nhanh chóng biến mất không chút tăm hơi, mà tiếng quỷ khiếu cũng lặng đi vô ảnh vô tung. Đoạn Nhân Ly chứng kiến Hàn Lập bị ảnh hưởng một chút, sau đó lập tức khôi phục như thường, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Huyết vụ mê hồn tỏa ra từ huyết hải phiên, tụ tập oán niệm của thiên hồn vạn quỷ, đủ để mê hoặc tâm trí của người khác, dẫn phát sát niệm cùng dục vọng ở đáy lòng của tu sĩ. Dù là bản thân y dưới tình huống không phòng bị, cũng nhất định lạc vào trong đó. Vậy mà tên lực tu trước mắt là không bị ảnh hưởng một chút nào. Chẳng lẽ thần thức của hắn còn mạnh hơn y hay sao? Kể từ đó, sát chiêu mà họ Đoàn chuẩn bị cũng không cách nào thi triển ra. Mà lúc này tinh quang trong mắt Hàn Lập chớp lên, thân thể mơ hồ bắn ra, lao thẳng tới vị trí của đối thủ trước mặt. Đoạn Nhân Ly hừ lạnh một tiếng, bấm niệm phát quyết. Huyết hải bên dưới quay cuồng kịch liệt, bỗng nhiên dâng lên sóng máu khổng lồ, giúp y biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập thấy như vậy, bèn dừng phát lại, hai mắt nhắm chặt, thần thức cường đại tỏa ra. Không gian ở đây dường như vô hạn vô biên, huyết hải bên dưới lại vô cùng quỷ dị. Dựa vào thần thức của hắn mà chỉ có thể xâm nhập vài chục trượng, đừng nói là tìm được vị trí của đối phương. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập thi triển ra thần thông Minh Thanh Linh Mục, còn người lóe ra lăng mang. Lập tức, mấy chục trượng bên dưới đều trở nên rõ ràng. Chỉ có điều khi nhìn xa hơn, cảnh vật lại trở nên mơ hồ, không thể nào nhìn rõ được. Ngay lúc hắn ăn vào một gốc vân hạt thảo, thôi động phần nửa linh lực trong cơ thể, quan chú vào đôi mắt để thi triển ra toàn bộ thần thông linh mục, thì dị biến đột nhiên xảy ra. Mặt biển huyết sắc đột nhiên quay cuồng kịch liệt, hình thành vòng xoáy khổng lồ, bên trong ẩn ẩn truyền đến âm thanh trầm thấp. Hàn Lập thấy như vậy, không chút do dự, lao phút đi hơn trăm trượng, rồi mới cúi đầu nhìn xuống hết thảy. Trung tâm vòng xoáy nổi đầy bọt nước, một bộ hài cốt khổng lồ từ đó trồi lên. Bộ xương này cao chừng trăm trượng, xương cốt toàn thân có màu đỏ rực, giống như được chế tác từ huyết ngọc. Phía trên minh ấn vô số phù văn. Trên hộp sọ lớn như quả núi, chính giữa hai sừng cong cong là Nguyên Anh đỏ sậm nhắm mắt xếp bằng, ngũ quan gần như giống hệt Đoàn Nhân Ly. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nheo lại. Nguyên Anh bỗng nhiên mở to mắt, hả miệng phun ra 7-8 tinh huyết, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên tiếng chú ngữ. Tinh huyết nổ vang đã hóa thành 7 luồng huyết vụ mềm dẻo như linh xà. Theo tiếng thét truyền ra từ miệng của Nguyên Anh, huyết vụ tản mát ra huyết quang quỷ dị. Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Huyết quang đột nhiên trầm xuống, chui vào bên trong hộp sọ của bộ xương. Hốc mắt trống rỗng đột nhiên hiện ra hai đoàn huyết quang. Phù văn trên người bộ xương đột nhiên phát sáng. Vòng xoáy truyền ra huyết quang sền sệt, giống như một đạo xoắn ốc phóng lên trời, bao phủ toàn bộ hải cốt. Xuyên qua cột máu, có thể thấy được kích thước của nó không ngừng tăng lên. Cột máu như thủy triều rơi xuống, hải cốt to lớn biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là quỷ vật đáng sợ lớn hơn trăm trượng, mặt xanh nanh vàng, trên đầu mọc ra cặp sừng cực lớn. Hai mắt nó đỏ như máu, toàn thân mọc đầy lông tóc đỏ quạch, tứ chi dài hơn người thường rất nhiều, sau lưng là một bộ cánh dơi tím đen. Quỷ vật vừa mới hiện thân, ba động trên người liền khiến cho không khí xung quanh rung rẩy kịch liệt. Đây chính là u minh xích huyết thiên quỷ trong truyền thuyết ư? Ngược lại có chút ý tứ. Hàn Lập quan sát cựu quỷ trước mặt, trong miệng thì thào một tiếng. Xoẹt. Xích huyết thiên quỷ khẽ nhấc một tay, lòng bàn tay hiện ra mạng lớn hỏa diễm huyết sắc, chộp thẳng về phía Hàn Lập. Đỉnh đầu Hàn Lập tối sầm, một đạo quỷ trào lớn gần một mẫu hiện ra. Quỷ trào quấn đầy huyết diễm nóng rát, hùng hăng vồ xuống. Cự trào chưa tới, một luồng kình phong đã đè ép xuống, khiến cho huyết hải chung quanh dậy sóng kịch liệt. Hàn Lập đưa tay đấm mạnh lên không, hứng chịu mang lực vô hình, quỷ trào lập tức vỡ vụn, đã hóa thành tàn diễm đầy trời. Hàn Lập cũng phải đạp lùi mấy bước mới có thể đứng vững thân hình, ánh mắt có chút kinh ngạc. Uy năng ẩn chứa bên trong cự trào huyết sắc lớn tới kinh người, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tàn diễm bạo liệt cũng không biết là biến mất mà bỗng nhiên tụ lại, đã hóa thành huyết đoàn lớn chừng mấy trượng, vây chặt Hàn Lập vào bên trong. Hàn Lập chưa kịp phản ứng, đã thấy quỷ vương vẫy một tay. Vòng tròn màu máu lập tức trói gồ hắn, bị quỷ trào huyết sắc bắt gọn vào trong tay, chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Xem ngươi, chạy được đi đâu? Xích huyết thiên quỷ nhe răng cười một tiếng, một đạo quỷ trào khác đã theo đó ập tới. Hàn Lập cảm thấy một luồng sức mạnh dời nuôi lớp biển xông tới, khiến cho xương cốt toàn thân vang lên ken két. Lấy trình độ nhục thân của hắn, cũng không chút nào chịu đựng được. Chương 57. Kinh chập biến. Xích huyết thiên quỷ thế lực lượng đủ bạc sơn chấn hại của mình không bóp vỡ được Hàn Lập, hiện ra một tia kinh ngạc trong mắt. Không biết tự lượng sức mình. Miệng nó khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân hiện ra từng đám huyết văn vừa thô vừa to. Hai tay đột nhiên phồng to lên một phần, lần nữa dùng hết toàn lực hùng hăng nắm vào. Lực lượng bài sơn đạo hải tiếp tục ép xuống. Lần hành động này chỉ khiến cho Hàn Lập lộ ra một tia đau đớn trên mặt. Thân thể lại như một khối tinh thiết, mặc cho nó dùng sức như thế nào cũng không thể nào bóp vỡ được. Nhưng vào lúc này, một đoàn kim quang bộc phát trên thân Hàn Lập. Bên ngoài thân thể hắn hiện ra từng miếng lân phiến màu vàng nhạt. Phần ngực và bụng hiện ra năm đoàn ánh sáng chớp động màu lam. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay mạnh liệt vùng vẫy, một cổ lực lượng lớn gấp mấy lần của thiên quỷ bộc phát. Xích huyết thiên quỷ cả kinh, cả 10 đầu ngón tay của nó đã bị Hàn Lập đẩy ra từng chút một. Chỉ thấy thân hình Hàn Lập đã nhoáng lên, hóa thành một đạo kim mạnh phi thần ra từ trong quỷ trảo. Trên đường phi hành nhanh chóng biến lớn, toàn thân kể cả bộ mặt hắn nhanh chóng mọc ra lông mao thô cứng màu vàng kim óng ánh. Hai khỏa răng nanh trắng như tuyết mọc ra từ trong miệng. Trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một đầu cự viên màu vàng cao hơn 10 trượng. Một cổ khí tức bạo ngược tản ra xung quanh, lại có chút khí tức hung thần vần quanh thân thể hắn. Đây là sơn nhạc cử viên trong truyền thuyết. Xích huyết thiên quỷ có chút ngoài ý muốn. Hàn Lập biến thân thành cử viên, thân hình nhoáng một cái đã đứng lại trong không trung hơn trăm trượng. Hai tay đấm vào lồng ngực, cảm thụ được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, phát ra một tiếng thét dài. Tuy rằng nguyên anh của hắn đã bị phong ấn, bất quá trong cơ thể luyện hóa nhiều loại chân linh huyết mạch, thân thể được khôi phục, rốt cuộc có thể tiếp tục sử dụng kinh trập bí quyết. Lần nữa thi triển ra môn thần thông này, khiến cho Hàn Lập xúc động trong lòng. Khó trách, người có thần lực kinh người, thì ra có quan hệ với chân linh. Thật sự là tiểu hoài không thấy, người lại tự dẫn tới cửa này. Nếu như xích huyết thiên quỷ có thể có được chân linh chi huyết, lần nữa tế luyện chắc chắn sẽ tiến giai, uy năng bạo tăng. Xích huyết thiên quỷ dự tận cười lớn một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào tới. Hữu trảo nhanh chóng nắm thành quyền, một nắm đấm cỡ tòa phòng ốc đập tới chỗ cự viên, bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu ở xung quanh. Cự viên màu vàng hừ lạnh một tiếng, động dạng đánh ra một quyền, bộc phát ra mạng lớn kim quang ở xung quanh năm đấm. Hai năm đấm lớn nhỏ không đều ầm ầm đụng vào nhau. Một tiếng nổ băng sơn địa liệt truyền ra, vang vọng cả phiến thiên không, dẫn tới huyết hải phía dưới cuồn cuộn, sóng máu ngập trời. Thân thể xích huyết thiên quỷ chấn động, bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay phải bạo liệt, huyết nhục vàng tư tán, đạo hóa thành huyết vụ, lộ ra xương cánh tay ong ánh như ngọc. Thiên quỷ bị đánh nhập vào huyết hải, nhấc lên trận trận sóng máu ngập trời. Cự viên màu vàng chỉ hơi động một chút, liền ổn định thân hình, đầu lơ hơi cúi xuống nhìn xuống dưới. Mặt biển cuồn cuộn một chút rồi khôi phục lại vẻ yên tĩnh như thường. Nhưng một khắc sau, oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết hải sau lưng cự viên nổ tung, cuồn cuộn sóng máu nổi lên. Xích huyết thiên quỷ bay ra từ bên trong. Cánh tay lúc trước vỡ vụn đã được khôi phục. Hai mắt huyết quang đại thịnh, tự hồ đã bị kích động toàn bộ hung tính trong người. Chỉ thấy nó trở vào hư không, mạng lớn sóng máu cuồn cuộn nhấc lên, ngưng tụ hóa thành một căn trường mâu dài 3-40 trượng màu móng. Huyết sắc trường mâu được nó nắm trong tay. Tiếp theo cánh tay vừa động, cự mâu đánh tới cự viên màu vàng đang đứng giữa không trung. Cự viên bỗng quay đầu, không lùi mà tiến. Một bàn tay phủ đầy lông vàng đưa ra, giống như một cái bồ cực lớn giáng từ trên trời xuống, đập tới trường mâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc trường mâu vừa mới hình thành không lâu, liền bị đập tan, vỡ vụn thành từng khúc, lần nữa hóa thành một đoạn huyết tương. Xích huyết thiên quỷ giật mình, chưa kịp tránh né. Cự viên màu vàng đã xông tới trước người chưa tới trăm trượng. Hai năm đấm màu vàng mơ hồ hạ xuống. Thiên quỷ không chịu yếu thế, nâng cánh tay trái lên không trung mà đón đỡ lấy. Một tiếng vang thật lớn, thân thể cực lớn của nó bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Nửa người bên trái huyết nhục mơ hồ, dường như tất cả đều bị chấn vỡ, lộ ra cốt cách óng ánh. Ngay tại thời điểm cự viên gầm nhẹ, chuẩn bị tiếp tục đuổi tới, huyết hải phía dưới nổi lên dị biến. Huyết hải mạnh liệt nhấc lên một con sóng lớn, vặn vẹo biến hình, hóa thành con huyết long cực lớn vô cùng dữ tợn. Huyết long mở rộng miệng rồi khẽ hợp, lấy xu thế sét đánh nuốt cự viên vào trong bụng. Tiếp theo, huyết long dường nành mua vuốt, bay lượn phía trên huyết hải. Thân hình nó dài hơn trăm trượng, huyết quang lưu chuyển toàn thân, toát ra cuồn cuộn huyết vụ. Cách đó không xa, thiên quỷ đã ổn định lại thân hình, phù văn chấp động bên ngoài thân thể nó. Từng đạo tia máu sền sệt bay ra từ huyết hải, tiến vào phần thân bên trái của nó. Lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thân thể của nó đang khôi phục không ngừng. Mắt thấy cự viên bị huyết long nuốt vào trong bụng, nó nhanh chóng bấm niệm phát quyết, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ tối nghĩa. Hai mắt cự long lóe lên huyết quang, thân thể cực dài cuộn tròn, trong nháy mắt đã hóa thành một huyết cầu cực lớn. Mặt ngoài hiện ra huyết quang chói mắt, chợt hiện chợt tắt, thể tích cũng nhanh chóng phát triển lớn hơn. Xích huyết thiện quỷ vừa dừng pháp quyết, trong miệng phát ra một chữ phá. Nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh. Huyết cầu cực lớn bị vô số tơ vàng xuyên thủng từ trong ra, mạnh liệt khuấy đảo. Ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo kim quang bắn ra từ bên trong, phóng tới chỗ của thiên quỷ. Kim quang bao bọc bên trong là cự viên do Hàn Lập biến thành. Hắn vừa mới bay ra ngoài khoảng 2-3 trượng, oanh một tiếng long trời lở đất. Huyết cầu cực lớn nổ tung, đạo hóa thành vần sáng huyết sắc khổng lồ, lóe lên rồi khuếch tán ra xung quanh. Từng vòng sóng khí ngập trời hiện ra, cuồng phong gào thét, quét sạch diện tích hơn 10 dặm. Mặt biển hiện ra sóng dữ cuồn cuộn, thậm chí hư không xung quanh cũng nổi ra từng vòng gần sóng, dù mắt thường cũng có thể quan sát được. Cự viên màu vàng tuy rằng kịp thời lao ra, nhưng vẫn bị liên lụy một chút. Bộ lông màu vàng ống bị hao tổn mấy chỗ, nhìn qua được vài vết thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng cho lắm. Nếu như không nhanh lao ra ngoài, mặc dù lấy cường độ thân thể của hắn, khó tránh khỏi đại thương nguyên khí. Xích huyết thiền quỷ nhìn thấy cự viên bay tới chính mình, sau lưng nó hiện ra một đôi cánh dơi. Quạt một cái, thân hình khổng lồ của nó như vậy đã hóa thành một vùng huyết ảnh mơ hồ. Huyết ảnh nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách với cự viên. Lực lượng của cự viên cường đại đã vượt xa sự tưởng tượng của nó rồi. vì vậy nó cũng không muốn trực tiếp giao phòng với đối phương. Hàn Lập biến thành cử viên thấy như vậy thì sắc mặt trầm xuống. Cử viên chính là lấy mạng lực làm chủ, tốc độ xác thực không thể nào bằng đối phương, căn bản là không thể đuổi kịp. Trong lúc đó, thiên quỷ rít lên, phốc phốc, thanh âm vang lên. Xung quanh cử viên, từ dưới huyết hải nhô lên mấy huyết trụ. Tiếp theo, từng đạo huyết ảnh từ trong sông ra, rậm rạp chằng chịt, có tới mấy trăm đạo lao tới cử viên. Đó là từng con huyết sắc quỷ vật, đầu mọc sừng, hai mắt xanh biếc, mười ngón sắc nhọn, huyết vụ lượn lờ quanh thân. Thân hình cử viên dừng lại, kiềm quang quanh thân đại phóng, thân thể cực lớn nhanh chóng thu nhỏ, bị huyết vụ xung quanh bao phủ lấy. Sau một khắc, một tiếng kêu to rõ ràng truyền ra, tiếp theo là vạn đạo thanh mang cho mắt phá tan huyết vụ mà ra. Vô số cuồng phong màu xanh lăng không hiện hiện, đem huyết vụ xung quanh lần lượt thổi bay. Một đạo thanh ảnh cự đại bắn ra, nhưng là một đầu chim lớn màu xanh. Thân chim chừng 7-8 trượng, lồng chim trên thân hiện ra ánh sáng xanh, đầu mọc hai màu, hai cánh rộng thùng thình, so với thân thể thì còn dài hơn không ít. Ba căn lông vũ ở đuôi kéo dài, thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn. Chim lớn màu xanh mạnh liệt vỗ hai cánh, vô số cuồng phong gào thét mà ra. Trong đó hiện ra từng đạo ánh sáng thật dài màu xanh bay nhào trên đám huyết quỷ. Phốc phốc, lúc này liền có vài chuột đầu huyết quỷ đơn giản bị chém thành mấy mảnh, đã hóa thành từng đoàn huyết vụ. Chim lớn màu xanh lần nữa mở ra hai cánh, lập tức hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ, linh hoạt cực kỳ, lao ra khỏi vòng vây của đám huyết quỷ, nhanh chóng bay tới chỗ xích huyết thiên quỷ. Thánh cầm Thanh Loan, người đến cùng là người nào? Xích huyết thiên quỷ đại biến, hai cánh một quạt, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của thanh ảnh cực nhanh, trong chớp mắt đã bay vụt tới bên cạnh thiên quỷ, ánh sáng màu xanh chợt lóe, phốc phốc. Huyết quang hiện ra trước ngực của xích huyết thiên quỷ, ngực nó xuất hiện ra ba đạo vết thương cực lớn, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ra. Thiên quỷ bỗng nhiên xoay người, hai tay vừa nhấc định làm điều gì, đạo thanh ảnh lại không biết như thế nào, nhoáng lên xuất hiện ở sau lưng. Phốc phốc, lại xuất hiện bao nhiêu đạo vết thương cực lớn sau lưng của thiên quỷ. Một cái cánh dơi đã bị chém đứt, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Huyết quang trong mắt xích huyết thiên quỷ đại thịnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về thanh ảnh, trong miệng gầm lên một cách dữ tợn. Quỷ trảo mạnh liệt bổ ra, vô số móng vuốt màu máu sắc nhọn hiện ra, tạo thành một mạng lưới móng vuốt chắn trước người. Kết quả, thanh ảnh lại một lần nữa mơ hồ rồi biến mất. Sau một khắc, dường như thuấn gì đi, xuất hiện phía bên phải của thiên quỷ, lần nữa như điện nhào tới. Là một lần xuất hiện ba đạo vết thương cực lớn, sâu đủ thấy xương trên cánh tay phải của thiên quỷ, máu tuôn ra như suối. Xích huyết thiên quỷ gào thét liên tục muốn phản kích. Đáng tiếc, nó không thể nào theo kịp tốc độ của thanh ảnh, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thể nào bắt được. Từng đạo thanh ảnh mơ hồ quỷ dị bay múa xung quanh người của thiên quỷ, căn bản là không thể nào nhìn thấy. Thân thể thiên quỷ trong chớp mắt trở nên huyết nhục mơ hồ, hành động dần bị chậm lại. Nếu không có cốt cách cứng rắn vô cùng, Thanh Loan công kích không cách nào chặt đứt được, thì nó sớm đã bị cắt thành vô số khối. Trong mắt thiên quỷ rốt cuộc hiện ra một tia sợ hãi, hai tay ôm đầu hạ xuống huyết hải, đồng thời từ dưới huyết hải bay ra một cột máu đang lấy thân thể của thiên quỷ. Một tiếng kêu rõ to vang lên, thanh ảnh nhoáng một cái lại tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng vô cùng vần quanh thân thể của thiên quỷ. Ầm ầm, bầu trời phù cận bào khởi cuồng phong, trong gió hiện ra vô số đạo vết tích màu xanh tràn ngập trong phạm vi vài dặm, điên cuồng thiết cắt hết thảy. Huyết trụ vừa mới dâng lên từ trong huyết hải lập tức bị hơn 10 đạo vết tích màu xanh chém trúng, ầm ầm tán loạn rơi xuống. Chương 58. Từ chối thì bất kính. Vô số thành trì vây kín xích huyết thiên quỷ, tự như một cái kén tầm màu xanh. Thành Tỳ không ngừng chém lên người nó, máu tươi bắn ra tung tóe. Thiên quỷ điên cuồng vũ động hai tay, thế nhưng cũng chỉ tốn công vô ích, da thịt trên người không ngừng bị xoắn nát. Mỗi lần nó định lợi dụng lực lượng huyết hải để chữa trị vết thương, đều bị Hàn Lập ngăn cản lấy. Từ lúc Thành Loan hiện thân cho tới nay, chưa đến 2-3 nhịp thở, thế nhưng thiên quỷ đã bị đánh cho trở lại hình dáng ban đầu. Chỉ còn lại một bộ xương khô màu trắng. Ngoài trừ phần đầu, thân thể không còn chút máu thịt nào. Mà đám huyết quỷ như ong vỡ tổ, kéo đến từ xa, bởi vì không được pháp lực gia trì, chưa kịp bay đến đã hoàn toàn tan rã mất. Đáng chết! Thiên quỷ gầm lên một tiếng giận dữ, bộ xương to lớn xoay tròn giữa không trung, như muốn bất chấp tất cả để chui xuống biển vậy. Nào ngờ tốc độ của Thành Loan càng lúc càng nhanh, Thành Tỳ kéo đến theo đó cũng ngày một nhiều, khiến cho thiên quỷ chẳng những không thể rơi xuống mà còn bị gió lốc ngăn cản kéo lên trên không. Răng rắc, từng đạo Thành Tỳ chém lên bộ xương, tạo nên âm thanh dày đặc như vụ bão, khiến cho hào quang quanh bộ hài cốt càng ngày càng trở nên suy yếu. Một khi đạo thanh quang thô to chém qua, một tiếng răng rắc vang lên khe khẽ, cánh tay của thiên quỷ rốt cuộc xuất hiện một vết nứt. Dừng tay, ta nhận thua. Thiên quỷ như hạ quyết tâm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Gió lốc chung quanh tự như nghe được lời này, đồng loạt ngừng. Cự cầm màu xanh cách đó 10 trượng cũng từ từ khép cánh. Đôi mắt lấp lánh ngần quang, nhìn chằm chằm vào thiên quỷ khô lâu. Vô số Thành Tỳ lập tức tiêu tán, cuồng phong tàn đi. Thiên quỷ thấy như vậy mới khẽ thở ra một hơi, thân thể lập tức chui vào trong huyết hải. Sau một lát, một nam tử áo đen từ đó chui ra, chính là Đoàn Nhân Ly. Sắc mặt của y tái nhợt, là có vài phần tiêu tụy. Hiển nhiên, trận chiến vừa rồi đã khiến cho vị tu sĩ này phải hao tổn không ít nguyên khí. Thành Loan thấy như vậy, thanh quang trên người chợt lóe, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện lộ ra thân hình Hàn Lập. Hai người đôi mắt nhìn nhau, Hàn Lập tươi cười, còn Đoàn Nhân Ly nhăn nhó có chút khó coi. Bên trong Ma Diễm Cốc, bốn người nam tử râu tím đều tề tụ ở đây. Liễu Nhạc Nhi thì được ngọn lửa màu bạc bao phủ lấy, đứng ở góc khác. Bọn họ đều ngẩng cao đầu nhìn lên trời cao. Giữa mảnh huyết vân quay cuồng gần như che kín toàn bộ dãy núi, có một cây huyết phiên khổng lồ như ẩn như hiện, chìm nổi không ngừng. Thỉnh thoảng là các vài đạo huyết quang chấn động tâm can từ trong đó truyền ra. Liễu Nhạc Nhi có chút lo lắng, sắc mặt đầy vẻ khẩn trương. Đám người nam tử đầu tím ngược lại có chút nhẹ nhõm, thỉnh thoảng lại có ánh mắt bất hảo nhìn qua thiếu nữ, khiến cho nàng càng thêm bất an. Thân là tu sĩ cao cấp của tông môn, bọn họ biết rõ uy năng cường đại của xích huyết thiên quỷ phiên. Bảo phiên này là vật truyền thừa của Cốt Diễm lão tổ, tu sĩ phi thăng tiền giới của thiên quỷ tông năm đó. Bên trong phong ấn thiên quỷ, tục truyền là do một vị tiền nhân thiên giới lạc tới U Minh chi địa, vẫn lạc trong đó, đã biến thành quỷ vương, truyền lại cho đại trưởng lão các đời. Sau đó được những tu sĩ này sử dụng máu tươi của mình mà nuôi dưỡng, đồng thời trải qua không biết bao nhiêu lần tinh luyện bằng tinh huyết đặc thù, sớm đã không còn là thứ mà pháp bảo bình thường có thể so sánh được. Thực lực của Đoàn Nhân Ly so với rất nhiều tu sĩ đại thừa ở linh hoàng giới chỉ có thể xem là trung đẳng, thế nhưng bên trong không gian huyết phiên thì lại là khác. Hàn Lập Kỳ mặc dù thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng một khi tiến vào không gian huyết phiên, thắng bại xem như đã định. Đã qua gần nửa canh giờ, Hàn Lập Kỳ lúc này chỉ sợ là đã thành huyết thực cho thiên quỷ. Tiểu yêu hồ nhìn thật chướng mắt, không bằng dứt quách nó đi. Nam tử đồ tím quay đầu nhìn Liễu Nhạc Nhi ở đằng xa, chậm rãi lên tiếng. Hàn Lập không chỉ lấy đi một kiện dị bảo của vị tu sĩ này, mà còn khiến gã bèo xấu trước mặt Đoàn Nhân Ly. Gã tự nhận mình không thể nào bắt đền Hàn Lập, nên mới giận lây sang Liễu Nhạc Nhi. Lữ trưởng lão chớ vội, theo ý ta nên chờ sư thúc đi ra, mời người định đoạt. Nữ tử xinh đẹp suy nghĩ một chút rồi mới nói. Thì y tiền tử nói không sai, ta vừa quan sát một chút, ngân diệm trên người tiểu hồ kia không hề tầm thường, có thể thôn phệ cửu thiên ma diệm, tự hồ là một loại chân diệm biến dị, chúng ta nên chờ một chút. Lão già lưng còng tự như có điều suy nghĩ, cử hám một mắt khoanh tay, tập trung quan sát huyết vân trên cao, giống như không hề nghe thấy đồng bạn đang nói chuyện. Nam tử râu tím thấy như vậy, tuy không đồng ý nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc nói chuyện, bọn họ không hề thi pháp cách âm, vì vậy đều bị Liễu Nhạc Nhị nghe thấy. Thân thể nhỏ nhắn có chút run rẩy, tựa vào vách đá, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng bệch. Cự hán một mắt đột nhiên lên tiếng. Xem ra, đã có kết quả rồi. Gã vừa nói xong, những người còn lại lập tức nhìn lên không trung. Chỉ thấy huyết vân sao động kịch liệt, sau đó thình lình phân thành hai nửa, để lộ ra toàn bộ huyết viên bên trong. Bốn người nam tử râu tím thấy như vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Mặt ngoài huyết viên tuy vẫn tỏa ra huyết quang cho mắt, thế nhưng quỷ thủ khổng lồ bên trên lá cờ đã ảm đạm đi nhiều hơn so với lúc trước. Không đợi cho bọn họ suy nghĩ kỹ càng, mặt ngoài huyết viên đã lóe hiện ra quang mang. Hai đạo hào quang từ đó lóe ra rồi rơi xuống mặt đất. Quang mang đồng thời thu liễm lại, chính là Hàn Lập và Đoàn Nhân Ly đang đối diện nhau. Đoàn Nhân Ly mặt không chút biểu tình chắp tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát Hàn Lập. Ở phía đối diện, khuôn mặt Hàn Lập mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần sắc ung dung. Ca ca! Liễu Nhạc Nhi khẽ giật mình, lệ rơi đầy mặt, bất chấp tất cả chạy như bay đến bên cạnh Hàn Lập. Có lẽ là do quá mức sợ hãi hoặc do pháp lực tiêu thoát, bước chân của nàng có chút không vững. Khi còn cách Hàn Lập một đoạn, nàng bỗng vấp phải cái gì, cả người nhoài ra. Đúng vào lúc này, một luồng sức mạnh ôn nhu lập tức đỡ lấy Tiểu Hồ, đưa nàng đến bên Hàn Lập. Hàn Lập phất tay áo, lưới lửa màu bạc bao phủ Liễu Nhạc Nhi, lập tức co lại, lần nữa hóa thành hỏa điệu cùng màu bay vụt trở về, chui vào trong thể nội của tiểu nữ. Tiểu Hồ yêu há hốc miệng, vốn định nói cái gì, thế nhưng nhận ra không khí chung quanh có chút cổ quái, lập tức im lặng, ngoan ngoãn đứng một bên. Nhìn thấy Hàn Lập đáng ra phải bị thần hồn câu diệt, nhưng vẫn sống sờ sờ ra đó, lại mang bộ dáng thong dong tự tốn. Đám người nam tử râu tím không khỏi há mồm trợn mắt, đứng sững một chỗ. Sau một hồi lâu, bọn họ mới kịp phản ứng, hai mắt nhìn nhau. Vừa muốn tiến lên hỏi thăm kết quả như thế nào, lại vừa có chút không dám. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Đoàn Nhân Ly từ từ vang lên. Đi! Lấy 100 cân âm thần thạch. Ngự khí nhẹ nhàng, thanh âm không lớn, nhưng truyền vào tai của bốn người nam tử râu tím là như sấm động trời quang. Mặc dù bọn họ đã sớm đoán được, thế nhưng nghe lão nói như vậy thì vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ý tứ của Đoàn Nhân Ly đã nói rất rõ, lão đã thua. Đường Đường là một trong hai thái thượng trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, cũng là tu sĩ đại thừa kỳ có thể hộ phòng hoán vụ ở linh hoàng giới. Lại bại dưới tay của nam tử trẻ tuổi khuôn mặt bình thường, niên kỷ không lớn. Hơn nữa, lão còn thất bại ngay trong không gian huyết hải của Xích Huyết Thiên Quỷ Phiên. Muốn ta nói lần thứ hai hay sao? Giọng nói của Đoàn Nhân Ly vẫn rất bình tĩnh. Dạ vâng. Bốn người thức thời vội vàng xoay người bay đi. Đoàn đạo hữu quả thật là khẳng khái. Nếu hạng mộ từ chối thì thật là bất kính. Hàn Lập cười nhẹ một cái, đồng thời chậm rãi nói ra. Người giỏi lắm. Đoàn Nhân Ly nhìn thật sâu vào trong mắt Hàn Lập, sau đó gằn ra từng chữ. Tiếp theo, lão vẫy tay thu hồi cự phiên huyết sắc ở giữa không trung, rồi biến thành một đạo hắc quang, biến mất không còn bóng dáng. Sau đó không lâu, bên trong chủ điện xuất vân phong tại Lãnh Diệm Tông. Dù sớm đoán được người này không phải tầm thường, thế nhưng thật không thể nào nghĩ tới hắn lại sở hữu thần thông kinh người như vậy. Ngay đến Đoàn Nhân Ly của Thiên Quỷ Tông cũng không phải là đối thủ của hắn. Nằm cùng Trường Sơn ngồi ở ghế chủ vị, cười khổ rồi nói. À, cũng may, hắn không phải là địch nhân của Lãnh Diệm Tông chúng ta. Lạc Quân thở dài một hơi, giọng nói cùng ánh mắt có chút phức tạp. Vụ trộm ở Thiên Phù Đường và Tàng Kinh Các đều xảy ra sau khi vị hàng trưởng lão này tiến nhập xuất vân phòng chúng ta. Xem chừng phân nửa chính là do hắn gây ra. Chỉ là lúc này bất kể như thế nào, cũng không thể nào nghi ngờ hắn. Nằm cùng Trường Sơn suy nghĩ một chút, rồi nói. Đại hán thổ kịch gật nhẹ đầu, hiển nhiên cũng đã đoán được việc này. Chỉ có điều y không bàn nhiều về chủ đề này, mà uyển chuyển nói sang chuyện khác. Dù Thiên Quỷ Tông một mực kinh tiến, thế nhưng những động tĩnh ngày đó lớn đến như vậy, làm sao có thể giấu giếm. Bây giờ toàn bộ linh hoạt giới đã bị việc này chấn động rồi. Nghe nói, đã có không ít thế lực phụ thuộc hai đại tông môn kia, bắt đầu muốn gây dựng mối quan hệ đối với chúng ta. Không sai. Diệu cốc chủ của phòng U Cốc và Triệu Sơn chủ của núi Vô Vi đều cử thần tin đến tìm tông chủ mật đàm. Kỳ thật những người này đều muốn nhân cơ hội gặp qua hàng trưởng lão một lần, xác định thực lực của hắn rồi mới quyết định đầu nhập Lãnh Diệm Tông. Đáng tiếc, hàng trưởng lão trở về không bao lâu đã lập tức bế quan. Thái thượng đại trưởng lão cũng truyền xuống nhiều lệnh, không cho phép ai quấy rầy. Nam Cung Trường Sơn cười cười nói. Trong điện trầm mặc một lát, Nam Cung Trường Sơn bỗng nhiên lại hỏi. Lạc trưởng lão, theo ý ngươi, vị hàng trưởng lão này là người như thế nào? Lạc Quần nghe thì sắc mặt có chút thay đổi. Nếu như là lúc trước y có thể nói thẳng ra suy nghĩ của mình, thế nhưng hiện giờ quả thật không thể nào tùy tiện lên tiếng. Cân nhắc một lúc lâu, Lạc Quân mới trả lời một cách nghiêm túc. Ta và hàng trưởng lão tiếp xúc không lâu, khi cổ sư chất dẫn hắn nhập môn, ngoài trừ xác minh hàng trưởng lão là một vị lực tu, cũng không thấy người này có điểm gì đáng chú ý. Hiện tại hồi tưởng một cách cẩn thận là phát hiện người này tâm tư kín đáo, làm việc không một kẻ hở. Chỉ có điều người này cũng không phải là hạng người vô tình, bỏ trước quên sau. Sao lại nói như vậy? Nam Cung Trường Sơn nhíu mày. Chẳng phải trước đây, trưởng môn đã từng đề nghị hàng trưởng lão di chuyển động phủ lên Thánh Hòa Phong, đến cạnh nơi ở của Thái Thượng trưởng lão, nhưng đã bị hắn từ chối một cách khéo léo. Nói là tương đối hài lòng với động phủ hiện tại, lại không miễn phiền phức, lại không muốn phiền phức. Ta lại cảm thấy đây là đối phương cố ý trả chào xuất vân phong chúng ta, một phần nhân tình. Dù sao, nếu có đại năng bậc này tòa trấn, địa vị của bản phong trong tông cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lạc Quân giải thích. Đúng là như vậy. Cầm đầu thuộc về cổ sư chất khi giới thiệu hàng trưởng lão gia nhập bổn tông. Về sau, hãy tăng gấp đôi số lượng tài nguyên tu luyện cung cấp hàng năm cho nó. Nam Cung Trường Sơn nghe như vậy, lập tức tán thành. Vâng. Lạc Quân vội đáp. Chương 59. Mượn tinh đài. Sau mấy ngày, nữ hoàng viên của một đồng phụ tại sườn núi xuất vân phong. Một cung trang thiếu nữ da dày trắng mịn như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chậm rãi theo sau một mỹ phụ áo trắng có thân hình cao lớn. Hai nữ tử này không phải người nào xa lạ, mà chính là thầy trò Dư Mộng Hoàng và Cổ Vân Nguyệt. Hôm nay ta chợt nghĩ lại những lời người nói ngày trước. Thân phận lai lịch của vị hàng trưởng lão này quả thật là thần bí. Lúc trước song hành cùng y, dựa vào cử chỉ lời nói và hành động của đối phương, vị sư vốn đã nghĩ tới những dự toán lớn mật nhất có thể. Nào ngờ chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Cổ Vân Nguyệt cười khổ rồi nói. Cũng không biết được tới năm tháng nào ta mới có thể đạt tới cấp độ tu vi như vậy. Dương Mộng Hàn buồn bã thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm. Nhân đạo mịt mờ, tiền đạo rộng lớn, thọ nguyên của chúng ta có hạn, nhưng lại truy cầu thiên đạo, ẩu cũng là hành động nghịch thiên. Không chỉ là vấn đề tư chất, mà còn là cơ duyên tạo hóa. Đây cũng chính là lý do vì sao rất nhiều tu sĩ cả đời chưa chắc có thể đạt thành trúc cơ, đừng nói là tới việc ngừng kết kim đan. Vì sự tu thành cho tới nay hơn 500 năm, kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ cũng đã quá trăm năm. Việc tiến dài lên cảnh giới hóa thần còn có một chút hy vọng. Về phần cảnh giới luyện hư thì lại cực kỳ xa vời. Càng không nói tới cảnh giới đại thừa, chỉ cách tiền nhân một bước ngắn. Vì sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cổ Vận Nguyệt dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện có chút thất thần. Nhưng Mộng Hàng nghe như vậy, nội tâm cũng có chút buồn, ánh mắt hiện ra một tia ảm đạm. Mỹ Phụ nhìn về phía cung trang nữ tử, rồi lắc đầu cười nói. Vì sự tư chất có hạn, nếu không có cơ duyên đặc biệt, thành tựu của ta cũng chỉ đạt như vậy mà thôi. Nhưng Mộng Hàng à, bản thân người có linh thể thiên phú, ngộ tính là cực cao. Người nhập môn mới có 2 năm, vậy mà đã trúc cơ thành công. Nếu không có gì thay đổi, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ cao hơn vị sư. Chưa chắc không đạt tới cảnh giới luyện hư hay những cấp độ cao hơn. Dạ, đều do sư tôn dốc lòng dạy bảo cho. không tiếc ban thưởng rất nhiều đan dược trân quý. Mộng Hàn vô cùng cảm kích. Dương Mộng Hàn nói ra từ tận đáy lòng. Nhờ vào phúc đức của Hàn trưởng lão, một thời gian rất dài sau này, người cũng không cần lo tới vấn đề tài nguyên và đan dược. Cổ Vận Nguyệt vùng tay áo trực tiếp nói. Dương Mộng Hàn nghe như vậy, đôi mắt đẹp lập tức trở nên vui mừng. Lại nói về Hàn trưởng lão, trong khoảng thời gian 2 năm qua, sư phụ có tới bái phòng Hàn trưởng lão một chuyến. Thế nhưng hiện tại khu vực động phủ của người này đã bị được quản lý, trở thành một cấm địa của bản tông. Thời gian sau này muốn đến cũng không được rồi. Cổ Vận Nguyệt nói xong thở dài một hơi, sắc mặt có vài phần tiếc nuối. Sau đó không lâu, Lãnh Diệm Tông xuất Vân Phong, đột nhiên thu nhận một gã tán tu làm đệ tử ngoại môn. Người này tư chất bình thường, tuổi tác đã không còn nhỏ, tu vi cũng chỉ đạt tới cảnh giới kết đan. Về phần cơ bản đã không đạt đủ điều kiện để được tuyển chọn. Vậy nên nhất thời, việc này tạo nên một hồi nghị luận không nhỏ trong hàng ngũ đệ tử. Sau này mọi người mới biết, vị đệ tử này có tên là Bạch Thạch, là bạn cũ của vị Hàn trưởng lão kia. Việc này mới dần dần yên tĩnh xuống. Không ngừng có rất nhiều người, thậm chí ngay cả phong trưởng lão tu vi vượt xa Bạch Thạch, cũng bắt đầu tạo mối quan hệ với lão ta. Đương nhiên, những việc này là chuyện về sau. Lại trải qua hơn 1 tháng, với tư cách là ngọn đuôi chính của cảnh nguyên quan, Hậu Sơn Kính Thiên Phong có một ao nước nhỏ hình bầu dục. Tường vây màu phỉ thúy, trong ao linh khí nồng đậm, tỏa ra một cột sương mù màu trắng dày đặc. Ngay ở giữa thỉnh thoảng lại thấy từng con cá chép to mọng tỏa ra ánh vàng rực rỡ nhảy khỏi mặt nước. Trên đồng cỏ và mấy tảng đá cạnh ao, hơn 10 con tiên hạc thần thái sáng lạng đang vui vẻ chơi đùa. Mỗi linh thảo sinh trưởng trên mặt đất một cách tán loạn, thỉnh thoảng lại còn ngửa cổ vui mừng kêu lên vài tiếng. Vèo, một đạo đồn quang màu tím bỗng nhiên từ trên không đáp xuống cạnh bờ ao nhỏ. Quang mang dần giảm đi, hiện ra một gã nam tử cao lớn, đầu đội kim quang, mặc đạo bào màu tím có viết kim văn. Mới nhìn vào khoảng 40-50, trên mặt có để 3 sợi râu dài màu đen, có vài phần phong thái thần tiên. Gã vừa mới hạ xuống, thoáng nhìn qua bầy tiên hạc một chút, rồi di chuyển ánh mắt về phía ao nước nhỏ bên kia, cùng thạch bích màu xanh đen. Phía trên mọc đầy rêu và dương xỉ. Chỉ thấy tại bàn tay trong tay áo hắn, quang mang khẽ lóe. Một chiếc truyền âm phù vèo một tiếng, bắn ra khỏi ống tay áo, bay vào bên trong thạch bích, biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, phía trên thạch bích, một tầng kim quang nhạt nhạt khoan thai xuất hiện, liền lộ ra một cửa động cao hơn một người. Đạo sĩ áo bào tím không chút do dự, thân hình chợt lóe, lập tức bay vào bên trong cửa động. Ở bên trong thạch bích là một con thạch thất có diện tích vô cùng rộng lớn. Ở giữa thạch thất là một đài cao có 3 tầng, mỗi một tầng đều được khắc đầy đồ văn huyền diệu. Phía trên còn đặt chằng chịt hàng loạt chén nhỏ màu vàng đèn sáng, có hình dáng kỳ dị, cùng nhau tạo thành một đại trận kỳ lạ. Từ bên trong truyền ra từng cột linh lực chấn động kinh người. Ở giữa tầng cao nhất của đài cao, một gã mặc áo bào màu vàng óng ánh, rộng thùng thình, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nhìn từ phía xa xa, tựa như một tòa núi nhỏ làm bằng thịt. Bẩm Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hôm nay bên phía Lãnh Diệm Tông vừa mới truyền tin. Một vị tự xưng là Hàn Trưởng Lão, muốn mượn tụ tinh đài của chúng ta để tu luyện. Kèm theo hứa hẹn sẽ hầu tạ đầy đủ. Chúng ta có nên... Vị áo bào màu tím lễ một cái về phía núi thịt rồi cung kính nói ra. Trên mặt gã nam tử mặc áo vàng nhìn như núi thịt này. Thịt mỡ khẽ rung, không trả lời. Thay vào đó thì nói ra một cách chậm rãi. Lúc trước, ta giao cho người điều tra về thân phận và lai lịch của người này. Như thế nào rồi? Âm thanh vô cùng vang dội, ông quanh quẩn bên trong thạch thất. Dạ, chỉ biết được, người này đột nhiên xuất hiện ở phòng quốc 2 năm trước. Không bao lâu sau, đã tiến nhập vào Lãnh Diệm Tông, trở thành một vị trưởng lão ngoại môn. Tuy nhiên, người này lại xuất hiện rất ít, không truyền ra ngoài bất cứ sự việc khác thường nào. Thế nên thám tử của chúng ta ở bên trong Lãnh Diệm Tông, cùng đến lúc Thiên Quỷ Tông gặp chuyện không may, mới biết được sự tồn tại của người này. Đạo sĩ áo bào tím trầm ngâm đáp. Mà thôi, Nếu ta là lão hồ ly Tư Mã Kính Minh, khẳng định cũng sẽ nghiêm cẩn phong tỏa tin tức kinh người này. Gần đây Thiên Quỷ Tông bên kia có động thái như thế nào? Nam tử ám bào vàng hỏi tiếp. Dạ, toàn bộ Thiên Quỷ Tông sau khi việc này xảy ra, môn nhân đệ tử vô cùng ít xuất hiện, không để lộ ra nửa điểm bất mãn hay là muốn trả thù một chút nào. Đạo sĩ ám bào tím suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ta biết rất rõ tính nết của hai lão bất tử kia. Cả hai đều là dạng có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không nén giận như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Nam tử ám bào màu vàng cười suy, hiển nhiên không tin tưởng điều này. Dạ, vậy về việc mượn tu tinh đài, đạo sĩ ám bào tím chần chừ hỏi. Đối phương đã có thực lực cấp đại thừa, chúng ta tất nhiên không tiện trở mặt, tạm thời đáp ứng đi. Nam tử ám bào màu vàng sau một lúc trầm mặc thì liền nói ra. Lông mày đạo sĩ ám bào màu tím nhíu chặt, sau một chút do dự liền nói. Dạ, không dám dối gạt đại trưởng lão. Mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông đối với việc này có chút lo lắng, lo sợ người này sau một phen tu luyện trong tù tinh đài, thực lực sẽ tăng thêm một cấp. Đến lúc đó cảnh nguyên quan chúng ta sẽ bị lãnh diệm tông chèn ép. Mặt khác, việc tiêu hao hoáng tinh thạch khi mở ra tù tinh đài thật sự là không nhỏ một chút nào. Chúng ta vốn đã phải tính toán tỉ mỉ, dùng để bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ. Nếu như phải lãng phí tại người ngoài, thật sự là có chút đáng tiếc. Buồn cười, đã đạt tới cấp độ đại thừa, thực lực nào có thể tăng lên một cách như vậy? Tuy nhiên, nếu hắn đã muốn dùng, chúng ta không thể cung cấp tiêu hao vật phẩm cần thiết. Toàn bộ đều do lãnh diệm tông bọn họ đền bù gấp bội. Nam tử áo màu vàng cười nhạt một tiếng rồi lơ đễnh nói. Dạ vâng. Đạo sĩ áo màu tím cung kính trả lời. 2 tháng sau, tại cảnh nguyên quan, núi non chập trùng, bên trong hàng ngàn đỉnh núi xanh biếc, mây lãng đạn trôi. Trên không thỉnh thoảng có thiên hạc linh cầm bay qua, lộ ra quang cảnh tiền sơn phúc địa, khí thế của một đại phái. Trung tâm sơn mạch có một ngọn núi khổng lồ, cao vút tầng mây, vượt xa những ngọn núi chung quanh. Trên đỉnh núi cự thạch chồng chất, linh khí tràn đầy, hơn nữa lại không bị quá nhiều thực vật bao phủ. Ở chính giữa có một đài cao 9 tầng, hình dáng từ viên tháp, toàn thân trắng muốt, giống như được gọt giũa từ mỹ ngọc mà ra. Mỗi phía xung quanh 4 góc của đài cao đều có một gã lão giả mặc hạc bào, nhắm nghiền 2 mắt, khoanh chân tĩnh tọa. Gần lúc chạng vạng tối, ánh chiều tà nghiêng nghiêng hạ xuống, chiếu thẳng lên mặt đá trên đỉnh núi, tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu hồng quất, chiếu vào đài cao bạch ngọc, phản chiếu ra một mảnh hào quang kỳ dị, khiến cho lòng người say đắm. Đúng lúc này, ở phía xa xa trên không trung, bỗng có 2 luồng hồng quang song song cùng nhau bay tới. Khi đáp xuống đài cao bạch ngọc, liền lộ ra 2 đạo nhân ảnh, một béo một gầy. 4 lão giả mặc hạc bào đang ngồi chung quanh 4 phía đài cao. Thấy như vậy, liền lập tức đứng dậy, đi về phía 2 người. Cùng kính thi lễ với nam tử áo bào vàng béo ụt ịt như một đuối thịt. Tham kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Vừa dứt lời, mấy người ánh mắt khẽ chuyển sang bên cạnh, đánh giá thanh niên lạ lẫm đang đứng cạnh nam tử ám bào vàng. Người này thân hình cao lớn, dung mạo bình thường, chính là Hà Lập. Hôm nay tới nơi đây để mượn tù tinh đài. Nam tử ám bào màu vàng phẩy phẩy bàn tay to như chiếc quạt của mình, không có nói gì. 4 người lập tức hiểu ý, lặng lẽ lùi xuống, ngồi trở về vị trí cũ. Hàng đạo hữu, 4 người bọn họ chính là nhân sĩ trấn thủ tù tinh đài. Mặc dù chỉ có tù vi hợp thể kỳ, 3 người còn lại đều là luyện hư kỳ. Nhưng phối hợp cùng nhau đã nhiều năm, tâm trí tương thông. Việc hộ pháp cho đạo hữu tuyệt đối không có chút sơ hở nào. Nam tử áo bào màu vàng mỉm cười nói với thanh âm vang dội. Hàng Lập đương nhiên không muốn có người của cảnh nguyên quan hộ pháp. Nhưng hắn cũng biết việc này không có cách nào cự tuyệt. Liền nói ra với nét vui mừng trên mặt không hề giảm. Vậy phải đa tạ Hạp Sơn đạo hữu rồi. Trời đã tối, ta sẽ không làm mất thời gian tu luyện của hàng đạo hữu. Nếu như còn cần điều gì khác, đạo hữu cứ hỏi những người kia. Nam tử ám bào màu vàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền nói như vậy. Vừa dứt lời, gã hơi chắp tay về phía Hàng Lập. Sau đó liền quay người, đã hóa thành một đạo phi hồn rời đi, trong giây lát đã biến mất không còn tâm tích. Sau khi ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía đối phương rời đi, đảo qua mọi nơi, rồi quay người về phía trước cầu thang của tụ tinh đài, từ tốn trèo lên. Bốn người xung quanh đài cao vội vàng bấm pháp quyết, từng trận thanh âm được ngâm tụng truyền ra. Dưới thân bốn người, từng vòng phù văn được ẩn dấu trước đó, lập tức sáng lên từng cái. Một màn sáng kim sắc phủ kín toàn bộ tụ tinh đài, bất chợt hiện ra. Cũng lúc này, Hàn Lập liền xuất hiện tại phía trước cửa vào, hẹp và chỉ cao có một người. Ánh lam quang lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất, phát hiện ra màn sáng trước mắt, mặc dù linh lực chấn động không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một loại pháp trận phòng hộ. Hắn liền đi nhanh qua màn sáng, tiến vào bên trong. Hàn Lập vừa mới tiến vào, màn sáng sau lưng liền khép kín lại, rồi dung nhập vào trong không khí, biến mất không còn tâm tích. Hàn Lập bước lên cầu thang, một cổ linh lực kỳ dị lập tức chấn động, từ bốn phương tam hướng truyền đến. Hàn Lập cảm thấy có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn mọi nơi xung quanh. Hắn chỉ thấy trên thềm đá dưới chân và mặt đất xung quanh là một loạt hố nhỏ được phân bố rậm rạp chằng chịt. Nếu như không quan sát cẩn thận, cơ bản là sẽ không chú ý tới. Hắn dùng linh mục thần thông chăm chú nhìn một lát, liền phát hiện có những điểm ngân quang chớp động yếu ớt ở dưới đáy những chiếc hố. Chính là dấu vết lưu lại theo năm tháng do tiếp xúc với lực lượng tinh thần. Bề mặt của tụ tinh đài còn khắc rất nhiều vòng tròn, cùng những đường cong kết nối đồ án. Có 3-5 đồ án liên tiếp, hình dáng cực kỳ đơn giản, là có hơn 10 đồ án liên tiếp khác, hình dáng cực kỳ phức tạp, cùng nhau kết nối, tạo thành một chữ giếng. Hàn Lập đi tới xem qua một vài tấm đồ án, liền dần dần hiểu được, những đồ án này đều là tinh đồ ứng với tinh tú trên bầu trời. Chương 60 Truy nã. Hàn Lập đi dọc theo bậc đá phía bước lên, đi thẳng tới đỉnh của tụ tinh đài. Ở chính giữa của đài hắn nhìn thấy bắt đầu thất tinh đồ. Hắn quan sát một chút, sau đó khoanh chân ngồi, ngửa mặt nhìn bầu trời. Bầu trời đã chuyển xanh, vài điểm tinh quang đã hiện ra và bắt đầu xuất hiện. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lặng lặng thổ nạp, ước chừng một nén hương. Mí mắt Hàn Lập hơi động, hắn mở hai mắt, bờ môi khẽ mở, nói ra hai chữ bắt đầu. Bốn lão giả mặc áo màu nâu ngay như vậy lật tay lấy ra một khối hoáng tinh thạch màu ngà sữa cỡ lớn, khảm lên trên mặt đất trước mặt. Két, một tiếng vang nhỏ, bốn khối đá đồng thời vỡ vụn, từng đạo hào quang màu trắng từ bên trong sáng lên, theo phù văn trên mặt đất chảy xuôi rất nhanh đi đến tụ tinh đài. Toàn bộ 9 tầng đài cao được hào quang bao phủ, trở nên óng ánh long lánh. Một vài bức tinh đồ được điêu khắc ở trên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Xa xa mà nhìn tụ tinh đài giống như một mảnh tinh không thu nhỏ, đẹp tươi vô cùng. Giờ khắc này tinh đấu đầy trời, đạo hòa cùng với hào quang, khiến cho không gian càng trở nên sáng tỏ. Vô số quang mạng màu bạc rơi xuống từ trong màn đêm, như là sương mù màu bạc che phủ cả tụ tinh đài. Hàn Lập ở giữa giống như ngồi xếp bằng trong một mảnh đậm đặc tinh thần, chỉ cảm thấy một cổ tinh thần lực ôn hòa bao phủ bốn phía. Hắn hơi thu lại tâm thần, bấm pháp quyết trên tay, trong miệng thấp giọng ngâm tụng, vận chuyển tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Chỉ nghe anh một tiếng trầm đục, 6 đạo cột sáng màu to như vạn nước rủ xuống từ đêm bao quanh thân thể Hàn Lập. Trong từng cột sáng, tinh thần lực tràn đầy, truyền ra từng trận chấn động. Rầm rạp chằng chịt tia sáng ngọc ánh truyền ra từ bên trong cột sáng, bỗng nhiên thẳng như băng, giống như vô số cây cường châm đâm thẳng vào thân thể của Hàn Lập. Cùng lúc này, sương mù màu bạc bao phủ toàn bộ tụ tinh đài, cũng như nhận được kích thích, cấp tốc lưu chuyển. Vô số mảnh ánh sáng màu bạc tụ lại phía trên tụ tinh đài, tạo thành một cột xoáy ánh sáng cao hơn 10 trượng. Nội tâm Hàn Lập khẽ động, vừa rồi còn ôn hòa cực kỳ, giờ phút này tinh thần lực trở nên cực kỳ cuồng bạo. Đối lập với lúc này, Hàn Lập giờ này chịu thống khổ cực kỳ, tuyệt không phải là khi tu luyện mới tầng đầu có thể so sánh được. Quần áo bên ngoài cơ thể hắn thấm đẫm máu tươi, đại lượng tinh thần như cương châm. Đại lượng tinh thần như cương châm đâm rách làn da hắn, huyết dịch chảy ra bị lực lượng của vòng xoáy ngân quang dẫn dắt, tạo thành một mảnh huyết vụ mông lung, bọc lại toàn bộ thân hình. Bốn lão già mặc áo nâu xung quanh tụ tinh đài thấy như vậy, đều chấn động tinh thần. Bọn lão đều trấn giữ nơi này không biết bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên chứng kiến tinh thần chi lực cuồng bạo, cũng chưa từng gặp qua phương pháp quán thể thô bạo như vậy. Giờ phút này cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ tiến vào, cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Nhưng vào lúc này Hàng Lập mặc dù toàn thân đẫm máu, xung quanh bỗng sáng lên hào quang, bày ra sáu mặt kính hình tròn cỡ bàn tay màu đen, phân biệt bay tới từng cột sáng tiến vào trong. Hắc khí lượn lờ xung quanh kính tròn, phong cách cổ xưa, phù văn ẩn hiện trên mặt kính, đúng là những âm thần thạch mà hắn lấy từ Thiên Quỷ Tông đã được luyện chế thành tình nguyện bảo kính. Sáu mặt bảo kính vừa đưa ra, hắc quang lưu chuyển, một đám phù văn kỳ dị nhỏ như con kiến tuôn ra, hồ tự thành từng đạo cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trời. Rõ ràng còn muốn gia tăng tinh thần chi lực, thật đúng là không thể tin được. Một tên hợp thể kỳ kinh ngạc thì thào lẩm bẩm. Lão còn chưa dứt lời, hào quang của sáu khối tinh thần bắt đầu thất tinh, bỗng nhiên tăng vọt. Một mảnh ngân quang sang chói bỗng nhiên hiện ra trong hư không. Mảnh hào quang như là ngân hà rủ xuống, mạnh liệt chạy vào bên trong vòng xoáy màu bạc. Nửa năm sau, tại một gian mật thất đằng sau núi Kính Thiên Phong, Hạp Sơn đạo nhân mặc áo bào vàng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên đài cao, tay kết pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Trong lúc này pháp quyết dừng thì lão vội vàng đứng lên. Một đợt quái phong lăng không hiện hiện trong phòng. Những nơi nó đi qua, mấy chục chén nhỏ màu vàng nhào nhào sáng lên, từng sợi khói trắng lượn lờ giữa không trung tụ thành một mảnh quang vụ. Mặt ngoài quang vụ mơ hồ một chút, hiện ra một tên lão già tóc trắng, đầu đội mũ hoang, đầu đội mũ quan hoa sen màu tím, thân hình lão không cao, gầy gò, mặc một bộ đạo bào màu vàng. Cùng ngần Tịnh Minh lão tổ. Hạp Sơn đạo nhân thấy như vậy, thân thể đúc ních, vội vàng quỳ xuống, thành âm cùng kính vang lên. Đứng lên đi, hôm nay bổn tòa Hàng Lâm, có vài sự tình muốn người làm. Lão đạo đầu đội mũ tử quan vùng tay nói. Dạ, kính xin lão tổ phân phó. Hạp Sơn đạo nhân lúc này mới đứng dậy, khoanh tay nói. Việc thứ nhất, Hạ Nguyên Thạch người cung phụng không tệ. Trong 10 năm tiếp theo, cần người thu thập thêm. Lão đạo đầu đội tử quan phân phó. Dạ vâng. Bổn đạo năm đó sáng chế ra tham tinh chuyển huyền công. Hôm nay tâm tình bất động, có chút cải tiến với công pháp. Ngươi cầm lấy đưa vào tàng kinh cát. Lão đạo nói không ngừng, liên tiếp phân phó vài chuyện quan trọng. Hạp Sơn đạo nhân không chút do dự đáp ứng từng việc. Cuối cùng, lão đạo nói thêm. Mặt khác, còn có một chuyện khẩn yếu, người cần phải cẩn thận đi làm. Hạp Sơn đạo nhân nghe thì thần sắc nghiêm nghị, tập trung nhìn lão đạo, lặng lặng chờ đợi phân phó. Lão đạo vung tay, màn sáng lập tức rung rung. Một tờ giấy thép vàng khoảng một xích xuyên qua màn sáng phiêu phiêu tới trước người. Nếu có tin tức của người này, lập tức bẩm báo. Lão đạo dùng ngữ khí ôn hòa, chân thật nói. Hạp Sơn đạo nhân tiếp được tờ giấy, bên trên vẽ hình một thanh niên. Bộ dáng không phải ai khác mà chính là Hàng Lộc. Như thế nào? Có gì không ổn sao? Lão đạo nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm lão tổ, người này hiện đang ở trong quan của chúng ta. Người xác định người này ở trong quan của chúng ta sao? Lão đạo mặt không chút đổi sắc, có vẻ gấp gáp hơn vài phần. Trong tranh đúng là vẻ người này, mặc dù dáng người gầy hơn rất nhiều, nhưng thần thái bộ dáng hoàn toàn giống nhau, chính là hắn. Hạp Sơn đạo nhân suy nghĩ một chút sau đó chắc chắn nói. Người này tại sao ở bên trong cảnh nguyên quan? Lão đạo gật gật đầu. Lão tổ xin thứ tội, người là một gã trưởng lão của Lãnh Diệm Tông. Hạp Sơn đạo nhân trước nhận tội, sau đó báo cáo thông tin mà lão có được về Hàng Lập. Lão đạo nghe xong mặt lộ ra vẻ do dự, hồi lâu không thể nói gì. Trên trán của Hạp Sơn đạo nhân xuất hiện một ít mồ hôi lạnh, thật sự không dám thở mạnh, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Người này rất có lai lịch, hơn phân nửa là tiền giới trích tiền, hôm nay là được một số người ở tiền giới treo giải thưởng lớn. Người không được đánh rắn động cỏ, đợi an bài của bổn tọa, Trước đó, vô luận như thế nào cũng phải để hắn ở bên trong cảnh nguyên quan. Lão đạo nghiêm mặt nói. Dạ, tuân mệnh. Hạp Sơn đạo nhân lập tức đáp. Tại tiên giới, một chỗ hải vực không biết tên. Nước biển nơi này có màu đen kịt, phảng phất giống như mực. Mặt biển màu đen dài vô biên vô hạn, sóng biển mạnh liệt, dưới thẳng kéo dài bất tận. Trên không của hắc hải, lơ lửng gần trăm tòa núi màu đen. Phía trên có từng tòa cự tháp hình bát giác màu đen. Tuy rằng những cự tháp có cao có thấp, cao có chừng vạn trượng, thấp thì chỉ hơn trăm trượng. Nhưng ngoại hình toàn bộ giống nhau như đúc, toàn thân đen kịt hình bát giác, mái ngói cong. Một tòa hắc giác loại nhỏ, trên đỉnh của nó có một lão đạo, đầu đội tử quan khoanh chân ngồi. Phía trước có một pháp đàn hình vuông, đó chính là Tự Minh Chân Nhân. Bên trên pháp đàn, lơ lửng một trận pháp màu trắng, tản mát ra ánh sáng trắng. Lão đạo phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp màu trắng lập tức đình chỉ vận chuyển. Sau đó hắn nhìn về phía trước, người không động đậy, ánh mắt không ngừng lập lòe, tự hồ đang do dự điều gì. Thật lâu sau, lão đạo cắn răng tự hồ đã quyết định một điều gì. Lão lấy ra một hạt châu óng ánh sáng lòng lanh, to cỡ ngón tay, ném ra lơ lửng trước người. Theo một đạo pháp quyết chui vào, mặt ngoài hạt châu lập tức dần lên rất nhiều chuỗi phù văn trong suốt như thủy tinh. Chuỗi phù văn ngưng tụ thành một pháp trận cỡ một xích, nhẹ nhàng xoay tròn. Qua một hơi thở thời gian, trận pháp liền chấn động một chút. Sau một khắc, pháp trận vẫn không có biến hóa gì. Lão đạo cũng không lộ ra vẻ sốt ruột, mà tĩnh tâm ngồi đợi. Lão qua nửa khắc, pháp trận lúc này mới sáng lên. Một hư ảnh tiểu nhân đen kịt xuất hiện bên trong. Là một gã nam tử mặc áo đen. Nam tử có trán rộng, nhưng nhìn như cây khô, sắc mặt vàng như nến, bộ dạng như bị bệnh tật nguy kịch. Cốt diện tán nhân, ngàn năm không gặp, đạo hữu nhìn như phong độ hơn xưa. Tịnh Minh Chân Nhân ôm quyền, lộ ra vẻ mặt tươi cười ấm áp nói. Tịnh Minh lão đạo có chuyện gì, nâng ngắn gọn đi. Cốt diện tán nhân đối với lão đạo lại không có biểu hiện gì, mà có chút mất kiên nhẫn nói. Không biết đạo hữu hôm nay có ở tại Thành Hắc Thủy hay không, bần đạo có một cơ duyên lớn lao muốn sẻ chia. Tịnh Minh Chân Nhân thu lại dáng tươi cười, có chút thần bí hỏi. Người nói ta nghe một chút đi. Cốt Diệm Tán Nhân không đổi thần sắc nói. Thập Phương Lầu ra lệnh truy nã, chắc là đạo hữu đã nhận được. Tịnh Minh Chân Nhân chậm rãi nói. Đây là ý gì? Chẳng lẽ người biết tin tức của hắn ư? Cốt Diệm Tán Nhân khẽ nhướng lông mày. Không sai, người này hiện đang ở tại Linh Hoàng Giới. Trong mắt Tịnh Minh Chân Nhân lóe ra tinh quang, nói ra tin tức kinh người. Chuyện này là thật ư? Sắc mặt Cốt Diệm Tán Nhân có chút động, cẩn thận hỏi. Là thật hay giả, đạo hữu chỉ cần liên lạc với đệ tử ở hạ giới, rất nhanh liền có thể biết thôi. Tịnh Minh Chân Nhân vừa sờ cằm vừa gật gù đắc ý nói. Nghe ý của người, chẳng lẽ muốn... Con mắt của Cốt Diệm Tán Nhân sáng ngời. Không sai, người nọ lại trốn ở giới này, chính là cơ hội ngàn năm có một. Ta và ngươi liên thủ hai tông đem bắt hắn, thù lao của Thập Phương Lầu chia đều, như thế nào? Tịnh Minh Chân Nhân cười hằng hắc nói. Kết thúc tập 10 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.